Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Giao Sơn từ đây đục. Dung Yên không đi xem chính mình trượng phu, mà là mở to ướt át hạnh mục, thẳng thắn eo bối, nức nở nói: Xem ở ngày xưa tình cảm thượng, ngươi có không dung ta đem hài tử sinh hạ. Từ Xương Lâm ánh mắt chậm rãi hạ di, dừng ở Dung Yên bụng nhỏ, chợt vừa thấy cũng không khác thường, nhưng cẩn thận nhìn tới, lại đã là hơi hơi phồng lên. Dung Yên trường khái mà xuống, bộ mặt lại là thanh lãnh. Cầu ngươi, phụ thân có tội, không thể cãi lại, nhưng Nam Cung Nhữ, ta tưởng cầu ngươi, tha chính mình chất nhi một mạng. Từ Xương Lâm nhìn chằm chằm nữ nhân này nhìn trong chốc lát, chỉ cảm thấy buồn cười cực kỳ. Tha nàng trong bụng nghiệt chủng, cái kia còn chưa thành hình một bãi thịt nát, mặc kệ là cháu trai vẫn là chất nữ, cùng hắn lại có cái gì can hệ. Nhưng âm ngoan chi gian, lại đột nhiên nhớ tới tối hôm qua thấu xương chi đau. Từ Xương Lâm lược một ngưng đốn, bỗng nhiên ý thức được này lại là quá hảo bất quá một việc. Nho Phong môn trưởng môn chỉ có thể ở lão trưởng môn sau khi qua đời, từ thiếu chủ kế thừa, hoặc là thông qua xoán nghịch cường đoạt. Mặt khác, thoái vị nhường hiền cũng hảo, ẩn lui bàng thính cũng hảo, đều là vô dụng, cho nên thoái vị cấp Nam Cung Liễu đã là không hề khả năng. Nhưng là trăm năm sau, hắn lại có thể truyền ngôi cấp Nam Cung Liễu hài tử, làm đứa bé kia nếm thử này ngồi ở vị trí này thượng thống khổ, chẳng phải là một cọc mỹ sự. Cha thiếu nợ thì con trả, thật là không thể tốt hơn. Hắn nhất thời tâm tình thoải mái, đuôi lông mày khóe miệng thế nhưng xinh xắn cười, rồi sau đó không kịp hai người phản ứng, liền ném đao xoay người, cười lớn đi ra cửa lao. Hắn sau lại không có giết chết Nam Cung Liễu, cũng không có giết chết Dung Yên, mà là đưa bọn họ giam lỏng ở một phương trong tiểu viện, tính toán chờ hài tử Giáng sinh, liền lập tức sắc phong hắn vì đời kế tiếp trưởng môn, cùng chính mình định ra huyết khế. Chỉ sợ đến lúc đó trong thiên hạ còn muốn ca tụng hắn nhân từ đại lượng, không so đo hiềm khích trước đây đi. Nhưng hắn không có thể chờ đến kia một ngày. Hắn kế vị sau đó không lâu, phạm phải chồng chất bạo hành, nhất thời ở môn phái trong ngoài oán hận chất chứa quá sâu. Sau lại có thành chủ đối hắn lòng mang oán hận, liền sấn hắn chưa chuẩn bị, trộm thả ra Nam Cung Liễu cùng La Phong Hoa hai người. La Phong Hoa không biết sau lưng ẩn tình, chỉ cho rằng hắn là vì trưởng môn địa vị cao mới làm ra này đủ loại phát dồ việc. Hơn nữa Nam Cung Liễu xảo lưỡi như hoàng, liền càng thêm nản lòng thoái chí. Vì thế liền cùng Nam Cung Liễu nắm tay đoạt vị, dục đem Từ Xương Lâm đuổi hạ còn không có ấp nhiệt trưởng môn bảo tọa. Ngày đó buổi tối, Nho Phong môn nội chiến, tử thương trăm người, chiến hỏa bên trong, La Phong Hoa cái thứ nhất tìm được rồi Khiếu Nguyệt giáo trường tị nạn Từ Xương Lâm ân y. Ngày đó là đêm trăng tròn, Từ Xương Lâm đau nhức khó làm, cả người là huyết, nằm ở lâm diệp bên trong, giống như một cái bị sinh sôi bái đi ra xà, lộ ra tới đều là màu đỏ tươi thịt. La Phong Hoa nhìn thấy hắn khi, cho rằng hắn là bị trong chiến loạn pháp chú gây thương tích. Trong lòng tuy có oán, lại nhân ngày xưa ai đồ hình dung thê thảm, mà không cầm tâm sinh trắc ẩn. Từ Xương Lâm ở cây rừng chung lạnh run mà nâng lên mặt, lộ ra một tia cười thảm. Ngươi đã đến rồi, ta cùng hắn tranh chấp, các ngươi cuối cùng luôn là giúp đỡ hắn. La Phong Hoa nói, lúc này đây là ngươi làm quá mức, Thiên Thiền Đại Sư là ngươi giết sao? Không sai, Lâm Đạo Trưởng đâu? Hắn đáng chết, vậy ngươi phụ thân đâu? Lặng im một lát, Từ Xương Lâm nói, hắn bất công, hắn tin ta vì tặc, hắn tự tìm ân y. La Phong Hoa nhắm mắt lại, lông mi có chút đã ươn ướt. Ngươi như thế nào đi đến như thế hoàn cảnh? A, Từ Xương Lâm lành lạnh cười nói, chỉ cho phép người khác phụ ta, không cho phép ta phụ người khác, chỉ cho phép người khác ở ta trên người thọc dao nhỏ, không cho phép ta rút kiếm tương còn. Đây là ngươi cái gọi là quân tử chi đạo? La Phong Hoa trên mặt biểu tình cực kỳ rách nát, tại chỗ lay động trong chốc lát, hắn đi đến Từ Xương Lâm trước mặt, còn không có mở miệng, nước mắt nhưng thật ra trước chạy xuống tới. Khóc cái gì, có cái gì hảo khóc? Từ Xương Lâm không có tới từ mà buồn bực, muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hà tất ở trước mặt ta giả mù ra mưa mà rớt vài giọt nước mắt. Dù sao ở ngươi trong mắt, ở lão nhân trong mắt, ở mọi người trong mắt, cái kia phế vật bọc mủ, vĩnh viễn đều so với ta quan trọng. La Phong Hoa lắc lắc đầu, hắn không nói gì, nâng lên tay, niệm hạ cấm chú, ngoặc kép, ta cấm đi ngươi từ nhỏ cùng ta cùng nhau học quá pháp chú, La Phong Hoa nói. Từ nay về sau, Nam Cung, Nhữ, ngươi ta, không bao giờ là thầy trò, từ xương lâm nhưng giác trùy tâm chi đau, cổn ác chớ, thật sự là đau triệt nội tâm ân y hắn ở chỗ cũ hoãn trong chốc lát. Cũng là tàn nhẫn quật, đừng tự mình đa tình. Ta trước nay đều không có đem ngươi coi như sư phụ, La Phong Hoa trinh lăng mà nhìn hắn. Qua thật lâu sau, tựa hồ muốn lại nói chút cái gì, chính là sau lưng lại truyền đến ồn ào tiếng động. Binh Nhung tới gần, đao quang kiếm ảnh, Nam Cung Liễu đuổi lại đây. Sư tôn, hắn thấy Từ Xương Lâm cùng La Phong Hoa đang nói chuyện. Tâm đột nhiên hư, lập tức nôn nóng nói. Sư tôn, hắn nói cái gì ngươi đều đừng nghe hắn. Đều là hắn ở lừa ngươi. Từ Xương Lâm liền hắc hắc mà cười. Chính mình vị này huynh trưởng luôn là như vậy ngây thơ đáng yêu. Hắn cho rằng chính mình còn sẽ khổ hề hề mà lôi kéo La Phong Hoa vặt áo, giải thích sự tình từ đầu đến cuối, nhân quả ngọn nguồn. Sẽ không. Đối với hắn mà nói, nhân sinh như cờ, nhất chiêu rơi xuống, nội tâm lúc trước bách chuyển thiên hồi, gió nổi mây phun đều không hề quan trọng. Quan trọng chỉ có kết quả. Giết người chính là giết, nhiễm quá huyết chính là nhiễm. Mà ni hắn tẩy không rõ, cũng không nghĩ thế chính mình tẩy. La Phong Hoa cũng tuyệt không sẽ khoan thứ hắn. Cái gì đều không cần lại nói. Hắn đỡ bên cạnh cây cối, lảo đảo đứng lên, ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt, da thịt tức tức tràn ra, huyết tinh dữ tợn. Nam Cung Liễu cùng chung quanh tu sĩ thấy thế, đều không khỏi mà lùi lại một bước. Có người hiểu lầm, ngạc nhiên nói, này, đây là La đạo trưởng hạ tay, thiên đao vạn quả, này cũng quá độc ác chút. Từ Xương Lâm nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm dày đặc bạch nha. Hắn nhìn chằm chằm cây rừng ngoại, chính mình đệ liếc mắt một cái, bỗng nhiên cảm thấy cũng không tưởng cứ như vậy dễ dàng sai thả đôi thầy trò này. Vì thế hắn quay đầu đối La Phong Hoa nói, làm cho bọn họ cút ngay, ta có chuyện, trước khi chết, tưởng chính miệng nói cho ngươi, ta chỉ nghĩ cùng ngươi một người nói. Hắn đỡ Tùng Mộc, chậm rãi hoạt động, cùng La Phong Hoa đi vào một cái âm u địa phương. Ánh trăng bị dập dạp nung ấm sở che đậy, Từ Xương Lâm sắc mặt liền đi theo hơi hoãn, da bị nẻ làn da cũng một chút mà bắt đầu khép lại. Tuy rằng còn có rất nhiều thật nhỏ sẹo, nhưng đã không có mới vừa rồi như vậy đáng sợ. Từ Xương Lâm không có quay đầu lại, đưa lưng về phía La Phong Hoa. Đầu tiên là hỏi câu, ngươi một người, tùy ta độc thân đến nơi đây, sẽ không sợ ta giết ngươi? Ngươi sẽ không, nếu ngươi muốn giết ta, hoặc là muốn sát A Liễu. Một năm trước ngươi liền có thể động thủ. Từ Xương Lâm bỗng dưng quay đầu lại, trong mắt chớp động mãnh liệt vặn vẹo quang, buồn cười, ngươi cho rằng ngươi thực hiểu ta? La Phong Hoa bỗng nhiên đối thượng hắn mặt, mở to hai mắt, ngươi sẹo, không có vừa rồi như vậy đáng sợ, đúng hay không? Từ Xương Lâm cười nhạo lên, ngươi cho rằng đây là cái gì? Pháp chú, lăng trì quả. Hắn chậm rãi nâng lên tay, trong lòng bàn tay nhéo một quả lóe u quang chiếc nhẫn, hắn trên dưới mồm mép chạm vào ở bên nhau, không phải không có chê cười thả ác ý mà nói, này cái chiếc nhẫn phụ linh, ở ngươi cùng Nam Cung Liễu đem ta từ trường môn địa vị cao chạy xuống thời điểm, nó liền chính mình từ ta ngón tay cái thượng rơi xuống. Nó biết ta đã không phải Nho Phong môn chính chủ, nhưng là cử binh mưu soán thủ lĩnh có hai cái, cho nên nó không biết nó nên nhận ai. Ngươi đoạt A Liễu vị trí, tự nhiên trả lại với hắn. Từ Xương Lâm nhếch miệng mà cười, ta thật là như vậy tưởng. Hắn đem chiếc nhẫn nhét vào La Phong Hoa trong tay, cuối cùng còn trịnh trọng chuyện lạ mà chụp hai hạ, nói, lấy hảo, cầm chắc, trong chốc lát ngươi đi ra ngoài, liền đem cái này thứ tốt đưa cho hắn, nhớ kỹ, ngàn vạn phải thân thủ giúp hắn mang lên. Hắn mới là môn phái này hàng thật giá thật tôn chủ. Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm La Phong Hoa kia trương ẩn nhận đau đớn mặt, rồi sau đó cúi người, đè thấp tiếng nói, ở bên tai hắn nói. Kế tiếp, ta muốn nói cho ngươi một bí mật, ngươi không phải sợ, này bí mật không có gì âm u. Một đoạn anh hùng chuyện cũ, không hơn, hắn liền chậm rãi, trầm thấp mà đem Nam Cung Trường Anh hàng phục cổn, mà cổn bám vào nguyên rủa với Nho Phong Môn nhiều thế hệ tôn chủ chuyện này. Một năm một mười, chứa đầy ác ý mà thấm vào ở răng gian, tôi thành răng nọc, chui vào La Phong Hoa da thịt. Hắn nhìn đến La Phong Hoa sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cặp kia tròn xoe con ngươi càng mở to càng lớn. Hắn nhìn đến La Phong Hoa bị hắn để ở trên cây. Hơi hơi phát ra run. Hắn cảm thấy thống khoái cực kỳ. Ha, ngươi không phải sủng hắn sao? Các ngươi, một cái hai cái, không đều đem con vợ cả Nam Cung Liễu đương cái bảo sao? Ta muốn ngươi thân thủ đem, đưa đến hắn trên tay. Từ Xương Lâm khóe miệng chậm rãi khoách khai, tiện đà liệt ra một cái linh miêu âm ngoan quỷ quyệt cười. Hắn giơ tay, sờ sờ La Phong Hoa gương mặt. Sư tôn, chuyện xưa nói xong, ngươi đi ra ngoài đi. Hắn dừng một chút, biểu tình càng là tươi sáng. Đi bái yết Nho Phong Môn, thứ sáu quyền trưởng môn, Nam Cung Liễu, đi thôi. Ngày đó hắn cả người là huyết, ngự kiếm thoát đi Nho Phong Môn, du đãng phiêu linh nửa đêm. Tinh lực hao hết, dừng ở Thục Trung Thải Điệp Trấn. Hắn gặp một cái tiểu nữ hài, ngồi ở trong viện, kia tiểu nha đầu thấy hắn bị thương, cả người mất máu, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thẳng run, nhưng vẫn là từ trong phòng đổ tràn đầy mà một chén nước đưa cho hắn uống. Hắn uống thủy, nhìn chằm chằm nàng xem, sau đó cũng không biết là làm sao vậy, bỗng nhiên liền cảm thấy kia nữ hài cùng hắn bạn thân. Hắn ân sư, hắn tử địch lớn lên như vậy tương tự, nàng đôi mắt cực kỳ giống La Phong Hoa. Hắn thấy kia trong viện quốc thụ kết mãn trái cây, bỗng nhiên tâm sinh một niệm, cực kỳ muốn ăn, chính là kia tiểu nữ hài nhất ngôn nhất ngữ chi gian, tràn đầy cổ hủ toan xú vị, há mồm quân tử ngậm miệng quân tử, chọc hắn hảo sinh chán ghét, phảng phất nhìn đến La Phong Hoa cái kia buồn cười đồ vật ở rõ ràng chính xác mà nói. Vọng các ngươi cả đời đều là nhược quán niên hoa, các bằng sở trường, là một đời quân tử, một đời quân tử, thật là quá buồn cười. Hắn diêu rơi xuống mãn chi quả quyết, lại đem quất thụ chém, rồi sau đó nghênh ngang mà đi. Lưu kia tiểu cô nương ở trong viện gào khóc, nhưng hắn vẫn chưa hết giận. Đêm đó thượng lại lạm giết vài cái thôn dân, giơ tay chém xuống, cùng quân tử hai chữ càng ngày càng xa. Hắn liền cảm thấy càng ngày càng thống khoái, rồi sau đó hắn rời đi, tính toán mai danh ẩn tích, như vậy lại cuối đời. Nhưng hắn lại ở khi đó, ở trong quán trà nghe nói La Phong Hoa soán vị, trở thành Nho Phong Môn một thế hệ tôn chủ tin tức. Lui tới trà khách đều đang nói, ai, không thể tưởng được a, này thật đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm ân y, đáng thương Nam Cung Liễu lần này cử binh mưu phản, không nghĩ tới lại là vì người khác làm áo cưới, hắn nên hận chết hắn sư phụ đi. Này La Phong Hoa thật đúng là lợi dục huân tâm tâm bắt đầu tối. Không phải đồ vật. Từ Xương Lâm ngồi ở dầu mỡ bàn nhỏ trước, bưng một chản muốn đưa đến bên môi trà, nhưng vẫn không có đi uống. Liền như vậy trinh sung nghe, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, lại là mà chuyển thiên toàn. Nhưng hắn nói cái gì cũng không nghĩ tới, cuối cùng La Phong Hoa sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Tình nguyện lưng đeo hiểu lầm, hận ý, tình nguyện bị nghìn người sở chỉ, vạn người phỉ nhổ, tình nguyện chính mình thân chịu ác chớ. Mỗi tháng viên chi dạ sống không bằng chết, thẳng đến cuộc đời này chấm dứt, La Phong Hoa đều không thể đem này một phen lợi kiếm, thân thủ thọc tiến chính mình đồ đệ tâm trong ổ, chung quy cờ kém một bước. Tháp, tháp, tháp, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Từ Xương Lâm từ hồi ức thoát thân, hắn mở to mắt, mơ hồ tầm nhìn, xuất hiện một người tuổi trẻ nam nhân mặt, trông vắng chiêu hồn trên đài, mặc nhiên đi đến trước mặt hắn, nửa quỳ xuống dưới, nhìn chăm chú vào hắn. Kia trong nháy mắt, Từ Xương Lâm cảm thấy người thanh niên này ánh mắt rất kỳ quái. Nơi đó mặt tàng đồ vật quá nhiều, cũng không như là cái 20 xuất đầu thanh niên. Mặc nhiên nói, ngoặc kép, Nam Cung Liễu, ngươi mưu hoa này hết thảy là muốn đem hắn sống lại. Không cần ngươi quản, ngươi lưu lại Nam Cung Liễu, sống lại La Phong Hoa. Này tòa Giao Sơn phía trên từ đây không còn có người rảnh rỗi có thể tiến vào. Ngươi muốn tại đây an độ quãng đời còn lại. Ta nói rất đúng không đúng? Từ Xương Lâm lạnh giọng quát. Không cần ngươi quản. Mặc Nhiên nhặt lên trên mặt đất kia một quả tàn phá linh hạch. Linh hạch vẫn có ánh sáng chảy xuôi. Hắn nói, ngươi cải trang dịch dung, lấy Từ Xương Lâm thân phận trở lại Nam Cung Liễu bên người. Xui khiến hắn lại lần nữa phát binh đoạt vị. Bởi vì ngươi không đành lòng nhìn đến La Phong Hoa hàng đêm chịu nguyên rủa chi khổ. Sống không bằng chết, ngươi dựa vào cái gì suy đoán lòng ta? Từ Xương Lâm hai mắt đỏ đậm, bên trong chớp động ướt át mà hung ác ánh sáng. Ngươi cho rằng ngươi cái gì đều hiểu biết? Ta không hiểu biết, ta chỉ có thể đoán, Mặc Nhiên nói. Nhưng ta xem ngươi biểu tình, liền cũng cảm thấy chính mình suy đoán cũng không sẽ sai thái quá. Từ Xương Lâm đem câu chữ đều ở răng gian cắn, phun ra bốn chữ tới. Hậu sinh cuồng vọng đều giống nhau. Ngươi 20 tuổi thời điểm, không cũng từng cuồng thượng thiên. Mặc Nhiên an tĩnh mà nhìn hắn. Nam Cung Nhữ, năm ấy ngươi trợ giúp ngươi huynh trưởng trọng đoạt tôn vị. Nhưng ngươi không có lường trước đến hắn hai lần bị mưu soán. Vì tôn chủ chi vị đã là tàn nhẫn độc ác. Ngươi không có dự đoán được hắn sẽ ở cướp lấy La Phong Hoa vị trí lúc sau. Nhổ cỏ tận gốc, đem hắn tru sát. Ngươi căn bản không có dự đoán được hắn chết. Ngươi rối loạn tâm trí. Ngươi không biết làm sao. Hắn nhìn chằm chằm Từ Xương Lâm mặt. Hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch cái loại này tuyệt vọng tâm cảnh. Hắn ở đọc Từ Xương Lâm tâm, ở đọc chính mình tâm ân y tuyệt vọng bên trong. Ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.